cái này Vân Tử Sơn thế mà muốn đến phân bọn hắn bánh. Nghĩ hay lắm, lại nói, sau lưng của hắn có mấy cái đại lão đâu, còn có Vinh Húc cái này viện tuyến ba ba tại, hắn là đầu óc vào nước, mới chịu đáp ứng ngươi Vân Tử Sơn. Cách chương.